Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Điện Trúc trở nên an tĩnh như thế, nói rõ tên kia đang ở trong đó, cùng đường tam thập lục cũng có cảm giác giống nhau. Nghe được thanh âm này, lệ khí trên mặt đạo cô áo đen dần dần biến mất, lạnh lùng nhìn đường tam thập lục một cái, xem ra là muốn nói cái gì đó. Nhưng đại khái lại nhớ lại đường tam thập lục lúc trước uy hiếp, những lời muốn nói cuối cùng ra khỏi miệng biến thành một tiếng hừ lạnh đơn giản nhất, sau đó mang theo khuôn mặt giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn thân ảnh đạo cô dần biến mất trên sơn đạo, đường tam thập lục hô lên, quy, có bản lãnh ngươi đừng đi a, hừ cũng không được, sang năm tiền mở sách sẽ giảm thêm phần nữa. Các thiếu nữ nam khê trai chưa từng đi qua hàng sơn cùng kinh đô nhìn nhau không nói gì, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là vị công tử đường gia trong truyền thuyết kia ư, làm sao không giống lời đồn đại, tính tình không khỏi cũng quá khoa trương chút ít sao. Được rồi, sư thúc tổ cũng không quan tâm tới tiền mở sách, nàng tự có thể gia cung phụng, nếu không phải là sư tổ lên tiếng, cũng sẽ không bị ngươi uy hiếp. Trực tiếp một chưởng sẽ đánh xuống. Diệp Tiểu Liên giơ bàn tay nhỏ bé làm bộ muốn đánh vào ngực đường tam thập lục nói, tiền mở sách là để cho các đệ tử chúng ta dùng, ngươi cũng đừng giảm thật nha. Đường tam thập lục che ngực, làm bộ bị thương, khổ sở nói, bàn tay nhỏ bé cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đều rất dễ nhìn, lòng dạ làm sao lại xấu như thế, ta vì ngươi, nên mới ra mặt a. Diệp Tiểu Liên sớm đã quen với bộ dáng như vậy của hắn, không để ý tới, nói, nếu sư tổ muốn gặp các ngươi, vậy thì đi nhanh lên đi. Đường tam thập lục lúc này mới kịp phản ứng, thất kinh hỏi, thánh nữ trở về ư, vậy Tô Ly, thì sao, chẳng lẽ nàng lại bị bỏ rơi ư? Nơi này nói tự nhiên không phải Từ Hữu Dung, mà là thánh nữ tiền nhiệm, lão sư của Từ Hữu Dung. Hồ tam thập nhị cũng rất khiếp sợ, nhưng nghe câu nói cuối cùng của hắn, cước bộ lại loạn, suýt nữa té xuống trên sơn đạo. Diệp Tiểu Liên cùng các thiếu nữ lại càng tức giận, trợn mắt lườm, hận không thể rút kiếm ra chém hắn thất linh bắt lạc. Chẳng qua là nhìn không khí có chút trầm trọng. Chỉ đùa một chút mà thôi, đường tam thập lục cười nói, cần gì thật tình như vậy. Diệp Tiểu Liên nhẫn nại giải thích, ta nói chính là sư tổ một chi chúng ta, chính là sư tỷ của vị sư thúc tổ lúc trước. Đường tam thập lục nói, ta cảm giác ngươi đang nói nhảm. Diệp Tiểu Liên không có biện pháp gì với hắn, nói, sư tổ của ta cũng không phải là thánh nữ tiền nhiệm, ngươi chỉ cần biết điểm này là được, nàng là trưởng lão bối phận rất cao trong trai. Rốt cuộc nam khê trai đã xảy ra chuyện gì? Xác nhận đạo cô áo đen kia đã đi xa, đường tam thập lục thu lại nụ cười, thật tình hỏi, mới vừa rồi lão thái bà kia cùng sư tổ ngươi nói đến tột cùng là ai, vì sao ta chưa từng nghe nói. Diệp Tiểu Liên nói, xin tôn kính một chút, rồi lại nói, sư thúc tổ cảnh giới cực cao, tu đạo thành công, có thuộc trú nhang, và ở chỗ nào. Người như các nàng, cho dù nhìn trẻ tuổi hơn nữa, nơi này cũng đã già. Đường tam thập lục chỉ ngực của mình, nhìn các thiếu nữ nam khê trai nói, mà chúng ta đều còn rất trẻ tuổi, cho nên có đôi khi không nên nghe theo các nàng. Những lời này có ẩn ý, các thiếu nữ nam khê trai như có điều suy nghĩ. Hồ tam thập nhị thở dài, không biết có phải vì nghĩ tới tuổi của mình hay không. Bởi vì những lời này của đường tam thập lục, Diệp Tiểu Liên lòng có cảm thấy, mắt hơi ướt. Một thiếu nữ nam khê trai lấy hết dũng khí nói, để ta nói cho. Nàng còn chưa bắt đầu nói, đã có đồng môn quen biết ở bên khuyên, sư thúc tổ sẽ không vui đâu. Không cần sợ, có chuyện gì cứ nói với ta. Đường tam thập lục nói với Diệp Tiểu Liên, nếu lão thái bà kia còn dám đánh chửi mắng mỏ các ngươi, sang năm toàn bộ tiền mở sách ta sẽ không cho. Diệp Tiểu Liên phá lệ mỉm cười, nói, ngươi có thể làm chủ được ư. Đường tam thập lục mặt không đổi sắc nói, nếu như nói gì ra mặt thay ngươi mà gạt người là có tội, như vậy để cho ta bị giam vào chuông ngục đi. Diệp Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nói, ngươi có thể nói chuyện đứng đắn được hay không? Đường tam thập lục tra dễ vô tội nói, ta cũng không phải là người đứng đắn. Người tu đạo thiên nam từ xưa tới nay đều có thói quen sau khi thành tài sẽ xuống núi du lịch, khoe chuyện như thế, Ly Sơn Kiếm Tông như thế, thánh nữ phong càng như vậy. Từ Hữu Dung từng đi qua Nam Hải, thánh nữ sư phụ của nàng còn theo chân Tô Ly rời khỏi đại lục này. Trừ chuyện đó ra, thánh nữ phong còn có các trưởng lão đời trước du lịch khắp thế gian, thật lâu cũng không trở về, bởi vì năm tháng vô cùng dài. Thậm chí rất nhiều người đã quên sự hiện hữu của các nàng, mặc dù có nhớ tới, cũng cho là các nàng còn đang dân du, thậm chí có thể đã trở về Tinh Hải. Không ai ngờ tới, nửa năm trước, Ba vị trưởng lão đời trước du lịch bên ngoài mấy chục năm bỗng nhiên trở về Thánh Nữ Phong. Ba vị trưởng lão này có bối phận cực cao, Nam Khê Trang hiện tại lại không tìm được một người nào có bối phận nào cao hơn các nàng. Nói một cách khác, các nàng hiện tại chính là lão tổ tông của Thánh Nữ Phong. Lão tổ tông trở về, đương nhiên là chuyện khắp chốn mừng vui, nhưng ngay sau đó, mọi người phát hiện cùng theo đến có một vấn đề rất phiền toái. Lúc thánh nữ đời trước rời đi, chưa từng nghĩ tới các vị sư tỷ muội trước đây của nàng còn quay trở về, trực tiếp đem Nam Khê Trai giao cho Từ Hữu Dung. Thời điểm Từ Hữu Dung bế quan, cũng không nghĩ tới chuyện này, trực tiếp đem sự vụ trong trai giao cho hai vị sư tỷ đức hạnh cao thượng, làm việc chững chạc. Hiện tại các nàng trở về, như vậy Nam Khê Trai rốt cuộc do ai quản lý? Theo đạo lý mà nói, hẳn là làm việc theo sự sắp đặt của Từ Hữu Dung, nhưng ba vị này bối phận thật sự quá cao, các nàng phát biểu ý kiến đối với trai vụ, chẳng lẽ có ai dám không nghe ư? Nếu như ba vị sư thúc tổ này chỉ giúp lòng tu đạo, không quan tâm đến chuyện trong trai tự nhiên là tốt nhất, nhưng cũng không phải là như thế. Các nàng cũng không để ý tới chuyện bình thường, chỉ ở trên những chuyện đại sự, vô cùng tiên minh, mà cường ngạnh biểu hiện thái độ. Chuyện kia liên quan đến quan hệ giữa Thánh Nữ Phong cùng Ly Cung. Đó chính là đại sự quốc giáo Nam Bắc hai phái thống nhất. Ba vị sư thúc tổ cực kỳ nghiêm nghị tỏ vẻ chuyện này tuyệt đối không thể diễn ra, sau đó đưa ra một cái quyết định tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ đại lục. Quyết định kia chính là ngọn nguồn mà Diệp Tiểu Liên cùng các thiếu nữ Nam Khê Trai tâm tình buồn bã, phức tạp tới cực điểm. Nghe xong những lời của Diệp Tiểu Liên, Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát rồi nói, các nàng trước khi trở về, không có tin tức gì ư. Về chuyện quốc giáo Nam Bắc hai phái thống nhất, ba vị trưởng lão Nam Khê Trai kịch liệt phản đối như thế, hắn có thể hiểu, thậm chí có thể tiếp nhận. Trưởng bối quan điểm thường thường lộ ra vẻ càng thêm cường ngạnh, không cách nào thay đổi, tựa như vị lão thái gia trong nhà hắn. Để cho hắn cảm thấy cảnh giác chính là, Diệp Tiểu Liên không nói rõ quyết định kia cùng với những tin tức ẩn giấu sau lưng chuyện này. Trời khỏi thánh địa cao quý nhất thế gian này như Nam Khê Trai, nhưng dù trên thế gian không dài hơn 10 năm, theo đạo lý mà nói, ba vị sư thúc tổ hẳn không phải là nhân vật để ý vinh hoa phú quý. Cho dù các nàng vẫn còn điều chưa hoàn toàn bỏ xuống được, nhưng ai có thể ở trên đại lục tìm được các nàng, sau đó thuyết phục các nàng về Nam Khê Trai để làm những chuyện này. Cũng không ai ngờ tới các nàng bỗng nhiên trở về, giống như là, Diệp Tiểu Liên nói, bỗng nhiên tập kích vậy. Đường Tam Thập Lục hỏi, các nàng tên gọi là gì? Diệp Tiểu Liên nói, sư tổ của ta gọi là Hoài Nhân, lúc trước ngươi gặp vị sư thúc tổ kia có đạo hiệu Hoài Bích. Đường Tam Thập Lục cảm giác là lạ, nghĩ thầm giống như đã nghe thấy hai cái tên này ở đâu. Diệp Tiểu Liên nào đâu biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, còn có một vị sư thúc tổ gọi là Hoài Thứ. Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút nói, nếu như đều giống lão thái bà lúc trước, tính tình chân thật hoàn toàn trái ngược với cái tên, vậy thì thật phiền toái. Trong khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới trước vách núi. Vách núi thỉnh thoảng có cây tùng đưa về phía không trung, có thác mảnh rơi xuống, bắn lên không ít giọt nước. Trước vách núi là một mảnh sơn bình lớn, địa thế hơi bằng phẳng, dương dài ra ngoài rất xa, nhưng lại không thấy được giới hạn, tựa như một mảnh bình nguyên. Trên bình khắp nơi đều là cây xanh, nhìn tới xa xa, có thể nhìn thấy rất nhiều cây hoa, sau cây hoa lại là vô số kiến trúc, mái đen tường trắng ẩn trong rừng cây, có chút xinh đẹp. Nhìn Nam Khê Trai trong truyền thuyết, Hộ Tam Thập Nhị cảm thấy khác biệt rất lớn so với Ly Cung, than thở không dứt, Đường Tam Thập Lục lại nhớ lại từ đường trong Vấn Thủy Thành. Kê Minh Sơn ngoài thành, trầm mặc không nói gì. Xuyên qua cây xanh cùng cây hoa, dẫm lên mặt đá xanh ẩm ướt, quanh đi cuộn lại, đã đi tới trước Nam Khê Trai. Đoàn người lướt qua sân, xuyên qua dài gian tiểu viên, vừa đi qua rất nhiều kinh cát, đi tới chỗ sâu nhất, hiển hiện trước mắt là một gian thảo đường. Ở bốn phía thảo đường có rất nhiều tòa bia đá đứng thẳng, trên bia đá có treo xanh, nhưng không che hết được đường nét khắc sâu ở phía trên. Đường Tam Thập Lục cùng Hộ Tam Thập Nhị đều từng vào Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo, vừa nhìn đã nhận ra được, những tấm bia đá này hẳn là mô phỏng Thiên Thư bia. Không phải mô phỏng một cách đơn giản và thô tráp, trên tấm bia đá tự có vẻ tang thương, cùng thảo đường dung hòa làm một, tự thành thiên địa, làm người ta kính sợ. Tính tình của Đường Tam Thập Lục, dù khinh bạc như thế nào, đi tới loại địa phương như vậy, cũng trở nên an tĩnh rất nhiều, có chút bận tâm chiếc tù ẩn nấp trong bóng tối có thể gặp chuyện không may hay không. Trong thảo đường đặt ba tấm bồ đoàn, có ánh sáng từ ngọc lưu ly trên nóc nhà tỏa ra, ánh sáng cũng không lờ mờ, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc trước ở Sơn Môn gặp phải vị đạo cô áo đen ngồi trên bồ đoàn bên tay trái, vẻ mặt như cũ lạnh lùng, nhìn Đường Tam Thập Lục đi vào thảo đường, trong mắt sinh ra lệ khí. Một vị đạo cô áo tím ngồi trên bồ đoàn bên tay phải, lông mày thẳng mà rậm, ánh mắt cường ngạnh chí cực, vừa nhìn đã biết tính tình dữ dằn như lửa. Ngồi trên bồ đoàn chính là một vị đạo cô mặc trang phục màu trắng, ánh mắt yên tĩnh ôn hòa, đôi mắt như thu thủy, nhìn đã làm cho lòng người sinh ra cảm giác thân cận. Nhưng Đường Tam Thập Lục nhìn dị đạo cô áo trắng này đã sinh lòng cảnh giác, đoán được nàng là chủ nhân thanh âm lúc trước. Không phải bởi vì màu sắc phục sức của nàng là màu trắng tôn quý nhất của Thánh Nữ Phong, mà là bởi vì bản thân của nàng. Diệp Tiểu Liên ở bên cạnh hắn nhẹ nhắc nhở, sau đó hướng ba dị đạo cô thi lễ một cái, lùi đến phía sau. Đường Tam Thập Lục mới biết được, thì ra dị đạo cô áo tím kia chính là Hoài Thứ, dị đạo cô áo trắng là Hoài Nhân. Hoài Nhân vẻ mặt ôn hòa nói, mời Đường công tử cùng chủ giáo ngồi. Đường Tam Thập Lục cùng Hộ Tam Thập Nhị theo lời ngồi xuống trên bộ đoàn của khách. Hoài Nhân nhìn Đường Tam Thập Lục nói, không biết lão thái gia có khỏe không? Đường Tam Thập Lục nói, vẫn còn khỏe, chưa chết được, chẳng qua, nếu ta còn sống, hắn tự nhiên cũng không được cao hứng cho lắm. Toàn bộ đại lục đều biết chuyện đã xảy ra trong Vấn Thủy Thành, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp nói ra như vậy, hơn nữa trong ngôn ngữ, đối với Đường lão thái gia lại là không cung kính như thế. Hoài Bích nghe vậy cười lạnh một tiếng, Hoài Thứ hơi hơi nhíu mày, rõ ràng cảm thấy không thích lời nói của hắn. Đường công tử nói không sai, chỉ cần còn sống, chính là tốt nhất. Hoài Nhân nhìn Đường Tam Thập Lục mỉm cười nói. Đường Tam Thập Lục hiểu được ý của vị trưởng lão Nam Khê trai này. Chỉ cần Đường lão thái gia còn sống, Đường gia chính là Đường gia của lão thái gia, lúc trước hắn ở Sơn Môn uy hiếp Nam Khê trai, tự nhiên không thể thành thực tế. Không sai, sống quả thật là rất tốt, mà như nhị thúc của ta sẽ không thấy tốt, bởi vì hắn đã chết. Đường Tam Thập Lục thật tình nói, đây quả là một chuyện đáng để cao hứng. Thúc phụ trưởng bố nhà mình đã chết, lại cảm thấy cao hứng. Cho dù tất cả mọi người trên thế gian đều biết vấn đề giữa Đường gia nhị gia cùng hắn, nhưng cũng không nên nói như vậy, hay sao? Hoài Thứ nhướng mày càng ngày càng cao, vẻ tức giận trên mặt càng ngày càng đậm, nàng tính tình dữ dằn, ghét ác như thù, không thể chấp nhận được loại người không biết tôn ti, không nhìn trưởng ấu. Hoài Nhân vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt nhìn Đường Tam Thập Lục có thêm chút ít ý gì không rõ ràng. Nàng cũng rõ ràng ý tứ của Đường Tam Thập Lục. Lúc trước câu nói kia, nàng muốn nói cho Đường Tam Thập Lục, chỉ bằng hắn còn không uy hiếp được Nam Khê trai, Đường Tam Thập Lục những lời này lại là nói cho nàng biết, Đường gia nhị gia đã chết, hắn đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế ở Đường gia, hiện tại Đường gia quả thật vẫn còn của Đường lão thái gia, nhưng sau này cuối cùng sẽ thuộc về hắn. Tiền mở sách hàng năm của Nam Khê trai có một phần rất lớn cũng là do Đường gia kính dâng. Đó cũng không phải chuyện mấu chốt nhất chính là Nam Khê trai cùng với vô số tông phái chi nhánh còn có các loại mua bán làm ăn ở trình độ rất lớn đều có quan hệ mật thiết với Đường gia. Rất nhiều tông phái sơn môn đều làm như vậy, dù không làm ăn với Đường gia cũng sẽ làm ăn cùng Thu Sơn gia, Ngô gia, Mộc Giá gia. Tu đạo vốn chính là một cuộc làm ăn lớn. Lẽ địa vị của Nam Khê trai ở tu đạo giới, năm đó thời điểm các nàng lựa chọn đồng bạn để hợp tác, dĩ nhiên sẽ chọn Đường gia danh tiếng tốt nhất, lịch sử lâu dài nhất. Ai có thể ngờ được, sau đó vô số năm, người thừa kế của Đường gia lại dùng hợp tác lẫn nhau này tới để uy hiếp Nam Khê trai. Hoài Nhân không tiếp tục bàn về vấn đề này với Đường Tam Thập Lục, ngược lại hỏi, vị đồng bằng kia của Đường công tử đâu rồi? Câu này tự nhiên là nhắc tới Chiết Tụ, nói rõ Nam Khê trai vẫn biết sự hiện hữu của hắn, nói không chừng hiện tại còn có người đang theo dõi hắn. Đường Tam Thập Lục da mặt rất dậy, bình tĩnh nói, ngài nói gì cơ? Hoài Nhân khẽ mỉm cười, lơ đỉnh, nhìn về Hộ Tam Thập Nhị nói, không biết giáo hoàng đại nhân hiện tại ở nơi nào, các đệ tử trong trai rất muốn nhận được sự dạy bảo của bệ hạ. Lời nói này rất quyện chuyển, cũng rất khách khí, chẳng qua cấu trúc câu văn không phải rất hay, có chút cứng nhắc tạo thành buồn cười. Nhưng nàng đã biểu đạt ý của mình rất rõ ràng, tuy nói đều là quốc giáo nhất mạch, thân phận của giáo hoàng bệ hạ lại càng tôn quý, không lịch sự thông truyền đã trực tiếp đi vào, vẫn là chuyện không ổn. Hộ Tam Thập Nhị mặc dù da mặt cũng rất dày, nhưng biết lúc này không thể làm loạn, chỉ vào một hướng khác ngoài thảo đường nói, bệ hạ hẳn là tới đỉnh núi. Vách núi này ở đằng sau, trong đó có một ngọn núi rất cao, chính là Thánh Nữ Phong. Nghe lời này, đạo cô ngồi hai bên bộ đoàn chợt biến sắc, nhất là vì Hoài Thứ đạo cô mặc áo tím kia, phẫn nộ quát, buồn cười. Thánh nữ bế quan tịnh tu, đang trong thời khắc mấu chốt, nhưng cấm bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không tẩu hỏa nhập ma, ai tới gánh chịu trách nhiệm này, giáo hoàng hắn muốn làm gì? Đường Tam Thập Lục nói, nghe nói Nam Khê trai có biến, giáo hoàng bệ hạ lo lắng an toàn của thánh nữ, không ngủ không ăn không nghỉ dông ruy ngàn dặm tới thăm, có gì không ổn? Hoài Bích cười lạnh nói, Nam Khê trai ta có thể có biến cố gì, an nguy của thánh nữ tự nhiên có chúng ta bảo vệ, cần gì người ngoài lo lắng? Đường Tam Thập Lục hỏi, nghe nói vài ngày trước Tiểu Trương từng tới Thánh Nữ Phong. Hoài Nhân giơ tay ý bảo sư muội không cần nói nữa, bình tĩnh nói, không sai. Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt của nàng nói, vì sao cuối cùng hắn không thể bước qua được sơn môn. 3 năm trước đây, trong gió tuyết ở bờ Lạc Thủy, Tiểu Trương Hoành Thương đứng giữa sông, cứu Dương Phá đã trọng thương. Bắt đầu từ thời khắc ấy, bất kể bản thân Tiểu Trương có nguyện ý hay không, toàn bộ đại lục cũng đã coi hắn là trợ giúp cường đại của quốc giáo cùng Trần Trường Sinh. Triều đình truy sát hắn suốt 3 năm, chính là nguyên nhân từ phương diện này. Lúc hắn rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận, tới Thánh Nữ Phong tạm lánh, lại bị đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ nói, Thánh Nữ Phong đã không coi mình là đồng minh của Ly Cung nữa hay sao? Hoài Nhân lẳng lặng nhìn Đường Tam Thập Lục, không nói gì. Đường Tam Thập Lục lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì, rất rõ ràng, đang chờ đối phương đưa ra đáp án. Hoài Thứ trầm giọng nói, cuồng độ như Tiểu Trương, trong tay không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, có thể nào để cho hắn vào núi, làm bẩn nơi thánh khiết của chúng ta. Đường Tam Thập Lục rất muốn đem Tô Ly ra nói. Tô Ly cuộc đời này giết người vô số, máu tươi dưới kiếm nhiều hơn bao nhiêu lần so với Tiểu Trương, chẳng lẽ Thánh Nữ Phong dám đuổi hắn đi ư? Ngay cả thánh nữ của các ngươi còn đi theo hắn. Những lời này sắp sửa ra khỏi miệng lại bị hắn thu về, bởi vì những lời này quá ác, nói không tốt chính là kết cục trở mặt ngay tại chỗ. Hắn lắc đầu, rất lơ định nói, nếu như ta không nhớ lầm, thánh nữ trước khi bế quan có dụ, tất cả sự vụ của Nam Khê Trai đều do hai vị sư tỷ Bằng Hiên và Dật Trần xử lý, ta nghĩ lúc ấy đuổi Tiểu Trương ra khỏi Thánh Nữ Phong, tất nhiên không phải là ý của các nàng, mà là ý tứ của ba vị. Nghe lời này, trên mặt đệ tử Nam Khê Trai bốn phía thảo đường cũng xuất hiện vẻ bất an, nhất là hai đệ tử Nam Khê Trai đứng hầu phía sau ba vị đạo cô cúi đầu xuống. Đường Tam Thập Lục cảm giác rất rõ ràng, hai vị này cảnh giới thâm hậu, nghĩ đến hẳn là Bằng Hiên cùng Dật Trần. Hoài Nhân biết phải có lời đáp lại, bình tĩnh nói, không sai, không để cho Tiểu Trương vào núi là ý của ta. Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt của nàng hỏi, tại sao? Hoài Thứ giận dữ nói, ta đã nói nguyên nhân tại sao? Đường Tam Thập Lục không để ý tới nàng, vẫn quan sát ánh mắt của Hoài Nhân nói, như vậy, tại sao có thể? Coi như các ngươi đưa ra một dạng loại lý do để không chứa chấp Tiểu Trương, nhưng mà tại sao có thể? Đây là chuyện của Nam Khê Trai, tại sao các ngươi có thể đưa ra hiệu lệnh? Hoài Bích cười lạnh nói, thánh nữ đang bế quan, chẳng lẽ trưởng bối chúng ta còn không được quản chuyện ư? Đường Tam Thập Lục nói, thánh nữ bế quan, các ngươi có thể không tuân theo dụ lệnh của nàng ư, vậy rốt cuộc, là các ngươi lớn, hay là thánh nữ lớn a? Những lời này đã không chỉ là công kích, lại còn là chất vấn ngay trước mặt. Hoài Bích nghe vậy giận dữ, chuẩn bị nói cái gì đó. Hoài Nhân nói, sư muội, Đường gia công tử nổi danh là miệng nói ra hoa sen, người không phải đối thủ của hắn đâu. Sai, Đường Tam Thập Lục nói, những từ như hùng biện vô ngại không liên quan tới ta, chỉ là ta thanh âm lớn, nói chuyện mau mà thôi. Hoài Nhân nhìn hắn mỉm cười nói, có lý không tại thanh cao, nếu như chỉ là như thế, vì sao chưa có người nào nói thắng được ngươi? Lại sai, Đường Tam Thập Lục nói, có lý dĩ nhiên sẽ thanh cao, bởi vì ta có lý, cho nên khí tráng, không ai nói thắng được ta, là bởi vì bọn hắn không có đạo lý như ta. Lời này tự nhiên nói chính là chuyện trong Nam Khê Trai. Hắn cảm giác mình có lý, như vậy ba vị trưởng lão Nam Khê Trai tự nhiên vô lý. Trong ngoại thảo đường trở nên an tĩnh dị thường, các đệ tử Nam Khê Trai cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đường công tử cảm thấy ba lão nhân gia chúng ta về Nam Khê Trai là muốn thừa dịp thánh nữ bế quan để đoạt quyền ư. Hoài Nhân nhìn các đệ tử hỏi, hoặc là các ngươi cũng nghĩ như vậy. Nghe lời này, hơn 100 nội môn đệ tử Nam Khê Trai bốn phía thảo đường làm sao còn dám trầm mặt, trối trích nói không dám. Hai đệ tử Nam Khê Trai đứng hầu ở phía sau thì trực tiếp quỳ xuống, khẽ trung giọng nói, học sinh sao dám như thế. Đường Tam Thập Lục nghĩ thầm, từ Hữu Dung trước khi bế quan phó thác chuyện trong trai cho hai người này hẳn là đệ tử của lão đạo cô, chuyện này quả thật phiền toái. Nào có đạo lý học sinh cãi lại lão sư, chẳng lẽ lão sư nói câu, đệ tử còn dám không tuân ư? Trực tiếp một cái tội danh, khi sư diệt tổ, là có thể đem người đánh xuống vực sâu, muôn đời thoát thân không được. Ta nghĩ giáo hoàng bệ hạ cùng chư vị không cần lo lắng quá mức, chuyện trong Nam Khê Trai vẫn luôn giao các đệ tử quản lý. Hoài Nhân vẻ mặt ôn hòa nói, chẳng qua thân là trưởng bối Nam Khê Trai, có chút chuyện quan trọng, cần biểu hiện một chút thái độ. Đường Tam Thập Lục nói, tỉ như Tiểu Trương chuyện này. Hoài Nhân nói, chuyện này ý vị như thế nào, ta nghĩ Đường công tử cùng giáo chủ đại nhân hẳn là đã rất rõ ràng. Đây chính là đáp án Đường Tam Thập Lục mới vừa rồi muốn biết. Ba vị trưởng lão Nam Khê Trai cự tuyệt che chở Tiểu Trương, đồng nghĩa, các nàng không muốn thánh nữ phong kết minh với Ly Cung, chớ đừng nói chi là Nam Bắc hai phái hợp nhất. Hoài Nhân nhìn Đường Tam Thập Lục nói, cho dù thánh nữ không bế quan, ta nghĩ nàng cũng muốn suy nghĩ thái độ của chúng ta một chút. Đường Tam Thập Lục nói, thái độ của các ngươi là? Hoài Nhân lạnh nhạt nói, thái độ của chúng ta là phản đối. Đường Tam Thập Lục trầm mặt, Hắn không ngờ thái độ của trưởng lão Nam Khê Trai sẽ bình tĩnh mà kiên định như thế, hoàn toàn không có để ý uy hiếp của hắn cùng với áp lực từ phương diện quốc giáo. Đến đây đã biến thành cục diện bế tắc, nếu như để cho tình hình như thế phát triển đi xuống, đại sự mà Diệp Tiểu Liên lúc trước không nói rõ có lẽ sẽ biến thành sự thật. Làm sao mới có thể phá cục, Đường Tam Thập Lục cũng không nghĩ ra được biện pháp, chỉ có thể dùng bản lãnh hồ giáo mang truyền, cải giả, giỏi nhất của bản thân mình. Các ngươi đã không xử lý chuyện cụ thể trong trai, lúc trước, vì sao lại đánh nàng? Đường Tam Thập Lục chỉ vào Diệp Tiểu Liên đứng ở phía sau, nhìn Hoài Nhân nói, chẳng lẽ cậy già hiếp trẻ chính là đại sự mà các ngươi nói hay sao? Đạo cổ áo đen Hoài Bích nghe vậy giận dữ, quát lên, ta không quan tâm chuyện trong trai, nhưng bối phận ở chỗ này, vậy nhà đầu này cách tôn sư trọng đạo chẳng lẽ không được sao? Diệp Tiểu Liên thấy sư thúc tổ tức giận, làm sao còn dám đứng, cũng vội vàng quỳ xuống, mặc dù trong lòng ủy khuất, cũng không dám lộ ra chút nào. Nhìn ba nữ đệ tử Nam Khê Trai quỳ ở trên sàn nhà, Đường Tam Thập Lục thở dài ở trong lòng, biết dù sao, đều là nữ tử, hơn nữa tuổi nhỏ bị thánh nữ phong chánh thống giáo dục, không có biện pháp dám, khi sư diệt tổ như mình cùng Trần Trường Sinh, muốn từ bên trong giải quyết vấn đề, xem ra không có khả năng rồi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Trần Trường Sinh có thể nghĩ ra phương pháp tốt. Theo thời gian suy tính, Trần Trường Sinh lúc này hẳn là đã đến đỉnh thánh nữ phong, đã qua thật lâu, Thùy Chung không có động tĩnh, nghĩ như thế. Từ Hữu Dung ở trong động phủ bế quan hẳn là không có chuyện gì, như vậy hắn phải sắp hiện thân mới đúng. Vấn đề là có ba vị trưởng lão Nam Khê Trai này quan sát, hắn muốn lén nói chuyện với Diệp Tiểu Liên cũng khó khăn, làm sao có thể báo cho Trần Trường Sinh trên đỉnh núi đây. Đang suy nghĩ chuyện này, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, thấy được một con bạch hạc đang đậu trên cây hoa trong đình viện. Có ai không biết con bạch hạc này? Bạch hạc là thánh sủng của thánh nữ phong, chỉ có Từ Hữu Dung có thể ngự sử. Ở Nam Khê Trai có địa vị rất tôn quý, vô luận là cây hoa trong trai hay là thác nhỏ trên vách, nó có thể tùy ý đứng lại, chưa từng có ai dám vô lễ đối với nó, song hôm nay nó suýt nữa bị một cái dây thối đập trúng. Hạc kêu tức giận giang dội đình viện, cánh chim hơn 10 trường triển khai, thời điểm nó đang chuẩn bị công kích, chợt phát hiện mình quen người ném dậy. Ngươi là đồ không có lương tâm, nhớ năm đó chúng ta có giao tình cùng nhau canh gác cho đồ giang phu kia, thế ta tới, lại cũng không chào hỏi. Đường Tam Thập Lục đứng bên thảo đường, trong tay giơ lên một cái dây cỏ khác, la lớn. Diệp Tiểu Liên cùng một chút thiếu nữ Nam Khê Trai biết nội tình vẻ mặt khiếp sợ, không biết là bởi vì hắn cởi dậy ném bạch hạc, hay là vì hắn nhắc tới những chuyện cũ này. Bạch hạc dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn mấy cái, đại khái đang suy nghĩ người này, vì sao lại nổi điên. Đường Tam Thập Lục lại càng căm tức, đem một cái dây khác trong tay cũng ném tới, đồng thời nhìn lên đỉnh núi, nháy mắt ra dấu. Bạch hạc hiểu được ý tứ của hắn, mở rộng hai cánh bay lên trời, bay hướng đỉnh núi. Gió lùa vào đình viện, cây hoa khẽ loạn, Đường Tam Thập Lục phất tay trên không trung bắt mấy cánh hoa mai, đi trở về thảo đường, nhìn Hoài Nhân nói, chúng ta không phải tiểu trương, có thể tính là khách nhân sao? Hoài Nhân biết hắn đã làm gì, cũng không nói ra, mỉm cười nói, ở xa đến tự nhiên là khách. Đường Tam Thập Lục nói, nếu là khách, tại sao lại không có trà? Hoài Nhân vẫn bình tĩnh, nói, bằng hiên, dân trà. Nam Khê Trai đệ tử vẫn quỳ ở sau lưng nàng thấp giọng đáp ứng, đứng dậy đi tới ngoài thảo đường. Ở lúc nàng đi qua bên cạnh Đường Tam Thập Lục, Đường Tam Thập Lục gọi nàng, đem chút ít cánh hoa nhét tới trong tay nàng, ôn nhu nói, bằng hiên tỷ tỷ, ta thích uống trà hoa. Nhìn hình ảnh này, vô luận là ba vị trưởng lão Nam Khê Trai hay là chúng đệ tử, cũng không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm thật đúng là công tử, làm lòng người phiền chán. Cho dù đã có sẵn nước sôi, pha trà cũng cần chút thời gian, uống trà vốn được phối với chữ nhàn, lại càng cần có thời gian. Trong lúc Đường Tam Thập Lục bưng chén trà hoa, cùng vị sư tỷ gọi là bằng hiên mới vừa hàng huyên tới bánh nướng ở phố Xuân Châu, thời gian đã đủ rồi. Trong bầu trời vang lên một tiếng hạc kêu trong trẻo, cùng với gió gào thét, bạch hạc chậm rãi đáp xuống trong đình viện. Nam Khê Trai đệ tử thấy trên hạc có người, không khỏi khiếp sợ dị thường, nghĩ thầm chẳng lẽ thánh nữ đã xuất quan ư? Cưỡi hạc mà đến không phải là Từ Hữu Dung, mà là một nam tử trẻ tuổi. Thế vị nam tử trẻ tuổi kia, Diệp Tiểu Liên cùng với rất nhiều đệ tử Nam Khê Trai vội vàng quỳ gối. Có chút đệ tử Nam Khê Trai không đi qua Hàng Sơn cùng Kinh Đô, còn đang giật mình suy nghĩ ai có thể cưỡi bạch hạc của thánh nữ. Thấy hình tượng này, nghĩ tới những lời các sư tỷ sư muội trước kia đã nói, cũng đã tỉnh lại, vội vàng quỳ gối hành lễ. Bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Trần Trường Sinh gật đầu, cùng Diệp Tiểu Liên và các đệ tử Nam Khê Trai quen biết nói mấy câu, sau đó đi tới thảo đường. Hoài Nhân ba vị trưởng lão Nam Khê Trai đã đứng lên, ở ngoài thảo đường lẳng lặng chờ đợi. Trần Trường Sinh có vẻ xin lỗi nói, không mời mà vào, quả thật không ổn, chẳng qua lòng có lo lắng, còn mong lượng thứ. Hoài Nhân bình tĩnh nói, người đến hẳn là giáo hoàng bệ hạ có chỗ hiểu lầm, cho là Nam Khê trai nội loạn, lo lắng cho thánh nữ, cho nên mới xông thẳng lên đỉnh núi. Trần Trường Sinh ban đầu quả thật nghĩ như vậy, lúc này cũng không tiện thừa nhận chuyện này. Hoài Nhân nói tiếp, bất quá Nam Khê trai đang có chuyện lớn muốn thông cáo khắp nơi, giáo hoàng bệ hạ lại đến đúng dịp, càng thêm vinh quang, cảm tạ ngài đã đến. Nghe được câu này, Đường Tam Thập Lục trong lòng vang lên cảnh báo, biết đây chính là chuyện lớn mà Diệp Tiểu Liên lo lắng. Trần Trường Sinh vẻ mặt ngưng lại hỏi, không biết là chuyện gì? Hoài Nhân ánh mắt yên tĩnh chí cực, tựa như đang nói một chuyện rất tầm thường, Nam Khê trai chuẩn bị hợp trai sau dịp Tết này. Nghe lời này, Bằng Hiên, Giật Trận và các đệ tử đời thứ hai của Nam Khê trai thân thể hơi chấn động, nhìn về Hoài Nhân muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng. Diệp Tiểu Liên và các thiếu nữ Nam Khê trai còn lại cũng biểu hiện thần sắc không cam lòng, nhưng cũng không thể phát ra âm thanh. Trần Trường Sinh nghe được câu này, còn có chút không hiểu. Từ Hữu Dung không phải đang bế quan trong động phủ trên đỉnh núi sao, ai lại muốn hợp trai? Sau đó hắn nhớ tới khi còn bé Độc Nam Đàn biệt thuật có một đoạn nội dung. Nam Khê trai có ba loại hợp trai. Nếu như người tu đạo trong Nam Khê trai bế quan, có thể xưng là hợp trai. Cả tòa Nam Khê trai cũng có thể hợp trai, ý tứ tương cận như người tu đạo bế quan, vẫn dùng một chữ hợp. Bắt đầu từ ngày hợp trai, Nam Khê trai sẽ không trao đổi cùng ngoại giới, cấm chế trận pháp của Thánh Nữ Phong được khởi động, có thể nói là hoàn toàn ngăn cách. Ngài nói hợp trai là chỉ Nam Khê trai muốn ngăn cách ư, Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của Hoài Nhân nói. Hoài Nhân tựa như không thấy cảm xúc trong mắt hắn, bình tĩnh nói, không sai, Thảo Đường hoàn toàn trầm mặc, thời gian rất lâu cũng không nói gì. Trần Trường Sinh đi tới cửa, nhìn về phiến phong cảnh xinh đẹp trước vách núi hỏi, thời gian bao lâu? Hoài Nhân đi tới phía sau hắn, nhẹ nói, 10 năm. Nghe lời này, các đệ tử Nam Khê trai vẫn buồn bã như trước, không có biến hóa gì, rõ ràng trước đó đã biết chuyện này. 10 năm a, Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói. Tuổi thọ của tu giả vượt xa người bình thường, sống 200-300 tuổi cũng rất bình thường, những người tu đạo cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể sống 600 tuổi trở lên, cho đến cả ngàn năm. Đối với cuộc sống tu đạo dài dòng như thế mà nói, 10 năm chỉ là một thời gian ngắn, hồng nhan chưa chắc đã già, nhân gian chưa chắc đã bạc đầu. Nhưng ngăn cách 10 năm, đối với các thiếu nữ Nam Khê trai mà nói, vẫn là chuyện rất khó tiếp nhận. Các nàng chỉ có thể nhìn thấy mây mù trên Thánh Nữ Phong, không nhìn thấy mây mù ở phía ngoài, chỉ có thể nhìn thấy cây hoa trên bình, không nhìn thấy cây hoa ở phía ngoài. Các nàng chỉ có thể nhìn thấy chính mình, cũng không cách nào nhìn thấy người ở phía ngoài. Nếu như không thèm để ý những chuyện này, đối với Trần Trường Sinh mà nói, nếu như Nam Khê trai hợp trai 10 năm, ý nghĩa ở trong vòng 10 năm này, Ly Cung sẽ mất đi ngoại diện mạnh nhất của mình. Ban đầu ở Phụng Dương huyện thành, Tiếu Trương nói đã gặp sứ đoàn của triều đình, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao, lúc này rốt cục đã hiểu rõ ràng. Ai nguyện ý chứng kiến Nam Khê trai hợp trai 10 năm nhất, đương nhiên là lão sư của hắn Thương Hành Chu, còn có mọi người trong Đại Chu triều đình. Tương Dương cùng Vô Cùng Bích hai đại cường giả thần thánh lĩnh vực, tự mình mang theo sứ đoàn tới đây, chính là muốn bảo đảm chuyện này có thể thuận lợi tiến hành. Dùng chuyện này tính toán, ba vị đạo cô trưởng lão Nam Khê trai bỗng nhiên kết thúc dân dung trở về núi, mạnh mẽ yêu cầu Nam Khê trai hợp trai, tất nhiên cũng có liên quan cùng Thương Hành Chu và triều đình. Người tới đây, hắn nhìn Hộ Tam Thập Nhị một cái, nghĩ thầm Nam Khê trai sẽ ra đại sự như vậy, vì sao quốc giáo không hề nhận được tin tức gì cả. Hộ Tam Thập Nhị không dễ dàng phát giác, khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt tỏ vẻ mình sẽ lập tức đi thăm dò. Đây cũng là chuyện tiếp sau đó, hiện tại khẩn yếu nhất chính là hắn làm sao có thể thuyết phục ba vị sư thúc tổ của Nam Khê trai thay đổi ý kiến. Có thể nói chuyện một mình một chút chứ, Trần Trường Sinh nhìn Hoài Nhân nói. Hoài Nhân nói, mọi chuyện như bệ hạ mong muốn. Mặt trời đang xuống núi. Bởi vì phiến dãy núi xinh đẹp ở bên Đồng Giang rất cao, cho nên mặt trời nhanh chóng chạm đến đỉnh núi, có chút ít cảm giác của lúc hoàng hôn. Trần Trường Sinh đứng bên vách núi, nhìn mặt trời lặn phía xa, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Không sai, đúng là đạo tôn phái người tìm được chúng ta, sau đó tự mình thuyết phục chúng ta mới có thể ngừng dân du mà dãy núi. Hoài Nhân đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vẫn rất trẻ tuổi bị ánh nắng chiều phủ lên một tầng màu vàng, lộ ra vẻ đoan trang thánh khiết đến dị thường. Đối với các đệ tử mà nói, ngăn cách dĩ nhiên là chuyện rất khó tiếp nhận, tin tưởng thánh nữ cũng sẽ không đồng ý, nhưng ta vẫn muốn kiên trì. Hoài Nhân xoay người nhìn hắn, bình tĩnh nói, giáo hoàng bệ hạ ngài cũng nên biết, hợp trai tổng cộng có ba tầng ý tứ, người tu đạo hợp trai là bế quan, bản trai hợp trai là tự tuyệt hậu thế. Nhưng ban đầu hợp trai có ý tứ là, Nam Khê trai cùng Ly Cung một lần nữa hợp là một thể, nếu như không muốn hình ảnh như vậy phát sinh, ta chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai. Trần Trường Sinh nói, Thánh nữ đầu tiên đích thân ở bên suối Nam Khê từng nói tới loại hợp trai cuối cùng này, những hàng chữ đó còn có thể thấy rất rõ ràng, mặc dù Nam Khê trai do nàng một tay sáng chế, nhưng nàng vẫn kỳ vọng cuối cùng quốc giáo có thể một lần nữa nhất thống, diệt ta cùng với hữu dung bốn loạn, hoàn toàn phù hợp ý tưởng của nàng, có gì không ổn. Đó là chuyện rất nhiều năm trước, thời gian sẽ cải biến rất nhiều chuyện, Nam Khê trai hiện tại tự có truyền thừa, vì sao phải chặt đứt truyền thừa, cùng ly cung hợp làm một thể. Mấu chốt chính là, nếu như dựa theo ý nghĩ của bề hạ ngài cùng thánh nữ mà làm, Nam Khê trai rất có khả năng sẽ rơi vào vực sâu hủy diệt. Hoài Nhân nhìn ánh mắt của hắn bình tĩnh mà kiên định nói, ta không thể trơ mắt nhìn ngài cùng thánh nữ đem Nam Khê trai mang vào cuộc chiến tranh này. Trần Trường Sinh nói, ta chưa từng nghĩ tới việc đưa Nam Khê trai vào hiểm cảnh. Bệ hạ, ta hiểu ngài, nếu là 3 năm trước, ta tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng đúng như lời của ta đã nói lúc trước, thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Hoài Nhân cảm khái nói, 3 năm sau, ngài đã không còn giống như lúc trước, nếu đêm đó ở Tuyết Lĩnh không chết nhiều người như vậy, nếu như Lăng Hải Chi Dương không đi Tùng Sơn quân phủ, nếu như ngài không đi Dấn Thủy Thành, nếu như lúc này ngài không đứng ở bên cạnh ta, có lẽ ta sẽ tin tưởng lời của ngài nói, nhưng hiện tại không thể. Toàn bộ đại lục đều biết ngài muốn làm gì. Từ Tùng Sơn quân phủ đến Dấn Thủy Thành, ngài cố gắng muốn đem viện binh ở ngoài kinh đô của Đạo Tôn cùng triều đình thu về dưới trướng của ngài. Ngài thậm chí thành công thay đổi thái độ của Đường gia, như vậy ngài làm sao có thể bỏ qua cho thánh nữ Phong chứ? Ngài có nghĩ tới, vì sao tất cả mọi người biết đều ngài muốn làm gì, nhưng Đạo Tôn không ngăn cản ngài, bởi vì hắn không cần để ý, bởi vì thời điểm người cố gắng chặt đứt dây cánh của hắn, ánh mắt của hắn ngay từ mấy năm trước cũng đã rơi vào nơi này, rơi vào trên thánh nữ Phong Nguyên vốn phải là ngoài diện mạnh nhất của ngài. Trần Trường Sinh an tĩnh lắng nghe, không nói gì. Học sinh tạo phản, 100 năm không thành, cho dù để cho ngài kiên trì đến cuối cùng, thế giới nhân tộc phân liệt, ma tộc thừa loạn thế đổ xuống nam, đến lúc đó, ngài làm sao đối mặt với tín đồ trôi dạt khắp nơi, khổ không thể tả, làm sao đối mặt xương trắng đầy đường, như thế nào đối mặt với các đời giáo hoàng của quốc giáo, từ bỏ đi. Ta ở kinh đô đã từng nói chuyện Đạo Tôn, hắn hứa với ta, chỉ cần ngài nguyện ý từ bỏ địa vị giáo hoàng, có thể ở Nam Khê Trai, hoặc là Ly Sơn tùy ý tu hành, đảm bảo bình an. Hoài Nhân dùng ánh mắt thương tiếc của tiền bối nhìn giảng bối để nhìn hắn, muốn nghe được đáp án mà chính mình mong đợi. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, ta không thể đồng ý yêu cầu này. Hoài Nhân lộ vẻ có chút thất vọng nói, vì sao ngươi nhất định phải đối nghịch với sư phụ của mình? Từ 3 năm trước đây hắn cổng Thiên Hải Thánh Hậu từ Thiên Thư Lăng đi xuống, đây cũng là vấn đề rất nhiều người muốn biết. Giống như Lăng Hải Chi Dương, Tiên Nguyên Đạo Nhân, Thông Châu Quân Phủ thậm chí là Ly Sơn Kiếm Tông, đều có lý do để cảnh giác thậm chí căm thù triều đình cùng Thương Hành Chu, nhưng hắn không có. Vô luận lấy góc độ lịch sử đến xem, hay là đứng ở lập trường của Lê Dân Bách Tính, hoặc là quan viên đến xem, Thương Hành Chu cũng không có quá nhiều điểm có thể bị chỉ trích. Trước sau Thiên Thư Lăng chi biến, thủ đoạn mà hắn sử dụng rất lợi hại, nhưng người muốn thành đại sự, ai cũng sẽ như thế. Hắn quả thật đã dùng Chu Thông, nhưng lúc Chu Thông chết, hắn ban ra thánh chỉ, đưa ra hơn 10 hạng tội trạng của Chu Thông. Nếu như giữa thầy trò bọn họ tất phải phát sinh một cuộc chiến tranh, Trần Trường Sinh vô luận như thế nào cũng không thể nói mình đứng về phía chánh nghĩa được. Năm đó hắn đã nói với giáo hoàng sư thúc, lão sư sẽ không để cho hắn sống, cho nên hắn phải phản đối. Hiện tại theo thời gian trôi đi, rất nhiều chuyện đã phát sinh biến hóa, nhưng hắn biết chuyện này chưa từng thay đổi. Chiến đấu ở Tuyết Lĩnh đêm đó, Hồ Diên biến thành phế tích, chính là căn cứ chính xác nhất. Nếu như chỉ có nguyên nhân như vậy, hắn không có tư cách, càng không nên đem cả quốc giáo, bao gồm cả Tùng Sơn quân phủ, Thông Châu quân phủ, Đường gia, Ly Sơn kiếm tông, thánh nữ Phong thậm chí toàn bộ đại lục kéo vào trận chiến tranh tất nhiên rất thảm thiết này, tựa như Hoài Nhân nói như vậy, cho dù hắn là giáo hoàng, là người có quyền thế nhất trên đại lục. Trần Trường Sinh dĩ nhiên không muốn thấy hình ảnh như vậy. Nhưng hắn biết nếu như không muốn hình ảnh như vậy thật sự phát sinh, sẽ phải chuẩn bị thật tốt để cho hình ảnh ấy chân chính phát sinh. Rút lui cùng thỏa hiệp cũng không thể đạt được hòa bình chân chính, đó là đầu hàng, chiến tranh giữa loài người cùng ma tộc đã tiến hành nhiều năm như vậy mới đưa ra được chân lý ấy, bây giờ nhìn lại đã bị rất nhiều người quên mất. Hắn bây giờ là giáo hoàng, cho nên hắn nên vì quốc giáo thậm chí cả thế giới nhân tộc gánh vác lên trách nhiệm tương ứng. Nếu như tất cả mọi người nghĩ ta như vậy tất cả mọi người đã sai lầm rồi. Trên bình nguyên xa xôi, đồng giang vẽ thành đường nét càng ngày càng mờ, Trần Trường Sinh nhìn phía bên kia bình tĩnh nói, ta làm những chuyện này không phải vì muốn đạt được quyền thế cao nhất, cũng không phải là vì an nguy của mình mà tâm tâm niệm niệm muốn giết hắn, cho dù hắn rất nhiều lần muốn ta chết, ta vẫn không nghĩ tới việc muốn giết chết hắn, không phải bởi vì hắn là sư phụ ta, mà là bởi vì ta biết, tự như người nói, nếu như ta muốn giết hắn, Như vậy toàn bộ đại lục cũng sẽ lâm vào trong hỗn loạn, sở dĩ ta làm những chuyện này, chẳng qua là muốn bảo đảm quốc giáo có năng lực để chống lại triều đình. Hoài Nhân nói, đã như vậy, vì sao ngài còn muốn quốc giáo chống lại triều đình? Trần Trường Sinh nói, sư thúc từng nói với ta, những người lương thiện càng cần phải cảnh giác cần có năng lực tương ứng, nếu không sẽ biến thành trò cười. Hoài Nhân hiểu được ý tứ của hắn, thở dài một tiếng. Thánh nữ phong tại Thiên Nam xa xôi, Ly cung lại ở Kinh Đô, cách hoàng cung rất gần, chúng ta phải gánh chịu lên trách nhiệm này, như năm đó Thiên Hải Thánh Hậu chấp chính. Nếu như không có sư thúc, cũng không ai biết chính sách tàn bạo sẽ hủy diệt bao nhiêu mái nhà, lấy đi tánh mạng bao nhiêu người vô tội. Trần Trường Sinh nói, hiện tại triều đình cần một thế lực có thể ngăn được lực lượng của nó, hiện tại đích sư phụ lão nhân gia cần một người có thể uy hiếp sự hiện hữu của hắn. Nếu không triều đình sẽ làm loạn, sư phụ hắn sẽ biến thành quái vật, sư thúc năm đó chọn ta làm giáo hoàng, cũng là bởi vì hắn biết, chỉ có ta mới có thể dẫn dắt quốc giáo đóng vai nhân vật này thật tốt. Hoài Nhân nói, nhưng việc ngài hiện tại đang làm đã không ngừng lại ở cảnh giác, mà giống như đang chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh. Tùng Sơn quân phủ cùng Đường gia chẳng qua vẫn là cảnh giác, hoặc là nói cảnh cáo. Trần Trường Sinh nói, những điểm mà triều đình cùng sư phụ làm sai, nếu như bản thân không thể sửa, ta cùng quốc giáo sẽ sửa thay cho bọn họ. Hoài Nhân nói, sửa mà ngài nói, chính là giết người đoạt quyền ư. Trần Trường Sinh nói, giết người là bởi vì người như Ninh Thập vậy, Chu Già, Thiên Hải Chiêm Y như vậy, nên chết, Đường gia nhị gia cấu kết với ma tộc, càng nên chết. Đoạt quyền là bởi vì quốc giáo cần những quyền lực này, trọng yếu hơn là, triều đình cùng sư phụ đã chứng minh, những người bọn họ tuyển dụng không có tư cách trông coi quyền lực như vậy. Hoài Nhân nhìn ánh mắt của hắn hỏi, vậy nếu như triều đình tiếp tục phạm sai lầm, thì sao? Nếu như đạo tôn kiên trì những thủ đoạn này, thì sao? Trần Trường Sinh trầm mặc một thời gian rất ngắn, nói, ta không thể làm gì khác đành phải nghĩ biện pháp lật đổ triều đình này của hắn. Hoài Nhân than nhẹ một tiếng, nói, cuối cùng vẫn trở lại trên con đường cũ này. Trần Trường Sinh nói, đường khác nhau có thể đồng quy, nhưng nguyên nhân bước lên lữ trình cũng không giống nhau. Hoài Nhân không thể thuyết phục được Trần Trường Sinh. Giống như trước, Trần Trường Sinh cũng không thể thuyết phục vị sư thúc tổ Nam Khê trai này. Hoài Nhân nói, ngươi cũng rất rõ ràng, thánh nữ bế quan lần này, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào đi ra ngoài, hoặc là 10 năm, hoặc là 20 năm, thậm chí lâu hơn. Trần Trường Sinh quả thật rất rõ điều này, ban đầu trong thư từ Hữu Dung viết cho hắn, đem mọi chuyện cũng đã nói rõ ràng. Thánh nữ phong cần một vị thánh nữ chân chính, như thế mới có thể duy trì địa vị thần thánh ở quốc giáo cùng với Thiên Nam. Giống như trước, quốc giáo cần một vị thánh nữ chân chính, như thế mới có thể đạt được lợi thế nhiều hơn trong cuộc chiến với triều đình. Phía Nam cũng cần một vị thánh nữ chân chính, mới có thể thay đổi hoàn cảnh xấu đối với cường giả thần thánh lĩnh vực phương Bắc sau khi Tô Ly cùng thánh nữ đời trước rời đi. Nếu Trần Trường Sinh có thể tiến vào thần thánh lĩnh vực, sẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn là giáo hoàng, cần dẫn dắt ngàn vạn tín đồ trong quốc giáo. Thánh nữ phong ở phía Nam xa xôi, sử dụng tương đối rất ít, nàng sẽ có nhiều thời gian cùng tinh lực hơn so với Trần Trường Sinh. Cho nên Từ Hữu Dung quyết định bế quan, quyết tâm vượt qua cánh cửa kia, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiến vào thần thánh lĩnh vực. Lịch sử ghi chép tới, người tu đạo tiến vào thần thánh lĩnh vực đại đa số cũng cần kinh nghiệm ít nhất mấy trăm năm tu đạo, tỉ như Thiên Cơ lão nhân. Cho dù là những thiên tài thiên phú trác tuyệt, ít nhất cũng cần hơn trăm năm khổ tu, tỉ như Biệt Dạng Hồng. Trừ đi những ghi chép cực kỳ cổ xưa không đề cập tới, ngàn năm qua người tiến vào thần thánh lĩnh vực nhanh nhất, đại khái chính là Chu Độc Phu, Trần Huyền Bá, Thái Tông Hoàng Đế, Tô Ly, Dương Phá mấy người. Nhưng vô luận là Tô Ly hay là Chu Độc Phu hoặc là Dương Phá, tất cả đều là sau 40 mấy tuổi mới có thể thấy được thiên cơ. Cho dù là Trần Huyền Bá trong truyền thuyết thiên phú cao tới mức đủ để kinh động tinh hải, cũng ở thời điểm 30 tuổi mới có cơ hội vượt qua cánh cửa này. Từ Hữu Dung thân có thiên phượng huyết mạch, không nghi ngờ chút nào là một trong những người tu đạo thiên phú tài khoa lớn nhất từ trước tới nay, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn được những cái tên truyền kỳ này. Dùng điểm này suy tính, lần này nàng bế quan tĩnh tu, trùng kích vào thần thánh lĩnh vực, chỉ sợ giống như Trần Huyền Bá, cũng cần thời gian gần 10 năm mới có thể đi ra ngoài. Người nói chuyện này cần thánh nữ mới có thể quyết định, nhưng nàng không cách nào xuất quan, làm sao bây giờ, Nam Khê trai cuối cùng vẫn phải đối mặt với nàng đề này. Hoài Nhân nói, ta không có đủ trí tuệ để đưa ra lựa chọn, cho nên ta sẽ để Nam Khê trai hợp trai 10 năm, đợi sau khi thánh nữ xuất quan mới đưa ra quyết định. Trần Trường Sinh nói, ngài nên biết, nếu như nàng không bế quan sẽ lựa chọn thế nào. Hoài Nhân nói, cho dù thánh nữ đồng ý, ta vẫn sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản thánh nữ phong trở thành đi đầu theo quốc giáo khai chiến với triều đình. Trần Trường Sinh nói, chẳng lẽ ngài không phát hiện, mấy trăm đệ tử trên dưới Nam Khê trai không có một người nào không có một cái nào ủng hộ quyết định của các ngươi ư? Hoài Nhân trầm mặc một lát nói, đó là bởi vì các nàng còn trẻ, không biết sự đáng sợ của chiến tranh. Trần Trường Sinh nói, háo chiến cùng sợ chiến vốn khác nhau, trên đạo tàng viết rất rõ ràng, ta không muốn lặp lại nữa. Hoài Nhân nói, thái độ của Nam Khê Trai, ta cũng đã biểu đạt vô cùng rõ ràng, không muốn lặp lại thêm lần nữa. Bóng đêm chợt tới, hơn 10 ngọn núi biến thành màu thủy mặc. Ở thời khắc trận đàm phán tiến vào đến điểm mấu chốt nhất, cũng là khẩn trương nhất, cây hoa bỗng nhiên bị đèn lồng chiếu sáng, Bằng Hiên mang theo mấy nữ đệ tử vội vã chạy tới. Bằng Hiên hướng Trần Trường Sinh thi lễ một cái, nói với Hoài Nhân, sư phụ, dưới chân núi truyền tin, nói là sứ đoàn triều đình đã đến. Trần Trường Sinh vẻ mặt ngưng lại, không ngờ người của triều đình tới nhanh như vậy. Hoài Nhân hỏi, sứ đoàn do ai dẫn đầu? Bằng Hiên nói, là Tương Dương. Nghe được tên Tương Dương, vẻ mặt Hoài Nhân nhìn như không thay đổi, thật ra tâm tình trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nàng mạo hiểm chọc giận Ly Cung cường lực thôi động chuyện hợp trai, gánh chịu áp lực cực lớn, cùng Trần Trường Sinh nói chuyện càng làm cho nàng mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này sứ đoàn của triều đình đã đến, tế còn là Tương Dương mới vừa tấn nhập thần thánh lĩnh vực, nghĩ đến có thể trợ giúp Nam Khê Trai chia sẻ không ít. Trần Trường Sinh có chút kỳ quái vì không nghe được tên Vô Cùng Bích. Hoài Nhân hỏi chính là sứ đoàn do ai dẫn đầu, nếu như Vô Cùng Bích ở trong sứ đoàn, nữ đệ tử tinh thông thế dụ như Bằng Hiên tất nhiên sẽ trọng điểm nhắc tới. Vô Cùng Bích tính tình dù làm người ta ghét cay ghét đắng đến cỡ nào, cuối cùng vẫn là cường giả thần thánh lĩnh vực có thể đếm được trên đầu ngón tay trên đại lục, nếu như không nhắc tới, chỉ có thể nói rõ nàng không có ở trong sứ đoàn. Ở ngoài Dấn Thủy Thành, còn có Tiểu Trương nhìn thấy, Vô Cùng Bích cùng Tương Dương ở chung một chỗ, hiện tại nàng đã đi nơi nào? Tiếp theo có nhiều tin tức hơn từ trước Sơn Môn truyền tới. Trường Sinh Tông phái người đến, người của Mộc Gia, Ngô Gia cùng tới, Khoe Diện Phó Diện Trưởng đã tới, Thiên Nam các đại tông phái cũng phải đại biểu tới. Bệ hạ thứ lỗi, ta muốn đi trước núi nghênh đón một chút. Hoài Nhân xin lỗi Trần Trường Sinh, rời khỏi vách núi. Nam Khê Trai tự nhiên có người sắp xếp cho Trần Trường Sinh đoàn người, dẫn đầu chính là đạo cô áo tím Hoài Thứ. Vì đạo cô chỉ nhìn dung nhan đã có thể đoán được tính tình cực kỳ dữ dằn này, mang theo Trần Trường Sinh đoàn người đi lại, Thủy Chung không nói một lời. Lấy thân phận địa vị của Trần Trường Sinh, Nam Khê Trai tự nhiên muốn đem trai phòng Minh Trúc vị trí tốt nhất, tôn quý nhất nhường lại. Diệp Tiểu Liên các đệ tử bận rộn sửa sang lại dụng cụ trong trai phòng, Đường Tam Thập Lục ở bên nói đủ chuyện, lại không chịu đưa tay hỗ trợ. Tòa trai chuyện này đã nhiều năm không có mở ra, khó tránh khỏi có chút tro bụi, kính xin bệ hạ kiên nhẫn đợi chờ chút lát. Hoài Thư nói, bởi vì đã nhiều năm không có giáo hoàng đến thăm thánh nữ phong. Trần Trường Sinh nói, xin ngài chỉ điểm. Quốc giáo là đạo môn, nhưng đạo môn không phải là quốc giáo, ít nhất thánh nữ phong chưa từng hưởng thụ đãi ngộ nào của quốc giáo, cho nên vô luận đồng môn kinh đô có ý kiến gì về chuyện này, vô luận giáo điển miêu tả năm đó khác nhau ra sao, cuối cùng Ly Cung chưa từng coi chúng ta thuộc về quốc giáo. Hoài Thứ nhìn hắn nói, hiện tại Ly Cung tình thế nguy cấp cần tới chúng ta, cho nên ngài tới rồi, muốn dùng chúng ta, ngài cảm thấy như vậy thích hợp hay không? Bóng đêm dần tới, dùng xong bữa tối, Trần Trường Sinh đứng trong trai diện, nhìn về phương hướng Đồng Giang, nhìn dải màu bạc mơ hồ kia, an tĩnh một lát rồi nói, trai chuyện có thể không cần dồi dã, hiện tại thiết yếu là phải ngăn cản hợp trai, nếu như thái độ của ba vị này vẫn kiên quyết như vậy, chúng ta có thể hứa hẹn không đề cập tới chuyện trở về. Từ trời khỏi Dấn Thủy Thành đến Thánh Nữ Phong, đã có một thời gian ngắn, ba vị sư thúc tổ Nam Khê Trai trở về, xuất hiện đại sự như hợp trai, Ly Cung dĩ nhiên vẫn không nhận được tin tức. Đây không phải chuyện đáng giá cảnh giác bình thường, xem ra cái chết của Bạch Thạch Đạo Nhân cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Hồ Tam Thập Nhị lĩnh mệnh trời đi, tự có phương pháp đem dụ lệnh của Trần Trường Sinh dùng phương pháp nhanh nhất truyền về Kinh Đô cùng với Đạo Điện phụ cận. Mà khi hắn trở về trai diện, đã lấy được tin tức mới nhất, ở nửa canh giờ trước, người của Ly Cung cuối cùng đã chạy tới Thánh Nữ Phong, nghe nói là người Mao Thu Vũ khẩn cấp phải tới. Tin tức kia để cho Trần Trường Sinh buông lỏng chút ít, nhưng có một vấn đề mà hắn vẫn chưa hiểu được, Vô Cùng Bích đã đi nơi nào. Đường Tam Thập Lục cũng cảm thấy thật kỳ quái, nói, lão đạo cô kia thích nhất là tham gia loại náo nhiệt như vậy, không có lý nào là nửa đường trời đi. Trần Trường Sinh nghĩ tới bất an, khi bước ra khỏi thạch bích trên đỉnh núi, tâm tình càng thêm trầm trọng, không cách nào ngồi yên, trời trai diện đi ra ngoài. Hôm nay Nam Khê Trai, bởi vì hắn đến cùng với sứ đoàn triều đình và đại biểu các phương ở Sơn Môn, đề phòng tự nhiên xâm nghiêm, dưới nhạy bình, cây hoa khắp nơi đều là đệ tử. Phụ cận sơn đạo mơ hồ có thể cảm giác được hơn 10 đạo kiếm ý ẩn mà không phát, nếu có ngoại địch tới, kiếm trận nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất bố trí xong. Các đệ tử Nam Khê Trai nhìn thấy là hắn, vội vàng hành lễ, có thiếu nữ hỏi, bệ hạ muốn đi nơi nào? Lúc nữ tử này đặt câu hỏi, Các thiếu nữ nam kê trai còn lại cũng từ tiếu phi tiếu nhìn hắn, nghĩ đến cũng đã sớm đoán được. Trần Trường Sinh cảm thấy lúng túng, có chút ngượng ngùng chỉ vào đỉnh núi nói, ta đi tới đó xem một chút. Trong Trần Kê Giang lên tiếng cười của các thiếu nữ nam kê trai, cực kỳ xinh đẹp, tựa như già oanh. Thật sự rất khó tưởng tượng, nếu thật sự phải hợp trai 10 năm, không còn nghe thấy những tiếng cười trong trẻo mà động lòng người này, thật là sự tiếc nuối thế nào trên thế gian này. Lần này trở lại đỉnh núi, Trần Trường Sinh tự nhiên không muốn leo lên, trong trận gió nổi lên, cây hoa hơi lắc, mùi thơm lan tỏa, bạch hạc vỗ cánh mà lên, không lâu sau đã đi tới đỉnh núi. Hắn đi tới trước thạch bích, kéo ra những sợi dây leo, trầm mặc một lúc lâu, vẫn không cách nào tĩnh tâm, liền xoay người rời đi. Lạc Mai Sơn Mạch do vô số ngọn núi tạo thành, Thánh Nữ Phong chính là chỗ cao nhất, đỉnh núi cùng bầu trời đêm gần nhất, sao sáng đầy trời thậm chí có chút chói mắt. Hắn năm đó từng đi qua Cô Phong trong dân bộ, đã đến địa phương rất cao, nhưng lúc ấy bốn phía đều là mây mù, chưa từng thấy tinh thần trực trở đến như vậy. Tinh quang bao phủ đỉnh núi, như nước đem đường nét trên tấm bia đá chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Trần Trường Sinh nhìn bia văn, so với bia văn Thiên Thư Lăng năm đó, mơ hồ có điều hiểu ra, thời gian dần trôi đi, đêm tối yên lặng trang nghiêm, hắn từ trong minh tưởng tỉnh lại, đi tới bên vách núi, liếc nhìn chỗ rất xa dưới chân núi. Nơi đó có vô số ngọn đèn dầu, cũng giống như tinh thần, chẳng qua là ảm đạm hơn nhiều, nghĩ đến hẳn là sứ đoàn triều đình cùng đại biểu các tông phái thế gia. Nam Khê Trai thật sự phải ngăn cách 10 năm ư, hắn mới vừa xem Thiên Thư Bia, tiếp xúc với trí tuệ của vị thánh nữ đầu tiên, căn bản không suy tư những vấn đề này, mà lấy ra một quyển sách khác liên quan đến trai kiếm bắt đầu độc, tự như đoạn thời gian sau giờ ngọ, vách núi có kiếm ý bén nhọn sinh ra. Kiếm ý xuất phát từ trên ngón tay của hắn, hạ xuống tinh không xa xôi. Đồng giang khởi nguồn từ sâu trong Lạc Mai Sơn Mạch, chạy qua Thánh Nữ Phong, sau đó đổ vào Hận Hà, tiếp theo sau đó chạy về hướng Tây, lần nữa xuyên qua dãy núi, tiến vào một mảnh hạp cốc. Trong hạp cốc cách Phụng Dương huyện thành hơn 20 dặm, nước sông dâng lên, tiếng nước chảy như sấm. Dưới lòng sông có khối đá ngầm, bỗng nhiên có hai người rơi xuống, cho dù thủy thế kinh khủng đến cỡ nào, cũng không lọt vào trong mắt bọn họ. Bởi vì bọn họ là cường giả có tư cách không cần để ý tới thiên địa lực lượng, cũng bởi vì tâm tình của bọn họ lúc này vô cùng lo âu khẩn trương. Một người là đạo cô, mặc đạo bào màu xanh đậm, ánh mắt ngơ ngẩn, có chút vô thần, gương mặt tái nhợt, căn bản không thấy lệ khí lúc bình thời, chính là vô cùng bích. Biệt dạng hồng vẫn ăn mặc kiểu dân sĩ, vẻ mặt trầm ổn lạnh nhạt trong ngày thường, lúc này cũng lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng, mơ hồ có thể thấy được đau đớn. Không phải là thật, không phải là thật, chẳng qua là tâm duyên nghịch ngợm, không cẩn thận làm hỏng mà thôi. Vô cùng bích lầm bầm, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt càng ngày càng ám đạm, bởi vì nàng không cách nào dối gạt được bản thân mình. Tầm mắt của biệt dạng hồng bỗng nhiên rơi vào nơi nào đó trong nước sông, con người hơi co lại, hiện ra một đạo tàn khốc, đóa hoa hồng nhỏ trên đầu ngón tay phá không lau đi. Quanh một tiếng nổ, vô số nước sông bị nhấc lên, như thác chảy ngược đổ vào trong bầu trời đêm. Một đạo lực lượng khó có thể tưởng tượng, sinh sinh phá vỡ mặt nước, ở nơi đó tạo thành một hắc động rộng 10 trượng, đâm thẳng đến bụng đen dưới đáy sông. Vô cùng bích hét lên một tiếng, hướng về phía cái động kia lướt tới, lơ lửng trên mặt nước 3 thước, nhìn lại bên trong. Chỉ nhìn một cái, nàng suýt nữa đã ngất đi, nếu không phải có biệt dạng hồng kịp thời chạy tới, chỉ sợ sẽ rơi vào trong nước. Đáy động đều là bùn ướt, nếu dùng mắt thường để quan sát, cũng không có chỗ khác biệt nào, nhưng vô cùng bích cùng biệt dạng hồng là cảnh giới bực nào, hơn nữa huyết mạch tương liên, tự nhiên phát hiện ra vấn đề. Ở trong chút bụng đen này có mấy bông tuyết rất nhỏ, mấu chốt nhất chính là, còn một đạo khí tức cực kỳ mờ nhạt. Đạo khí tức kia, chính là một đạo thần hồn dấu vết mà trước lúc biệt thiên tâm xuất ngoại du lịch, vô cùng bích cùng biệt dạng hồng tự mình gieo vào trong thức hải của hắn. Vô cùng bích cảm giác được đạo khí tức càng ngày càng nhạt kia, thân thể kịch liệt trung chảy, tức giận tới cực điểm, khóc trống lên. Là ai ác độc như thế, ta muốn giết người, là ai? Tiếng khóc thê thảm vang dội cả hai bờ sông, cuồng phong đột khởi. Núi trần trên vách đá gặp gió mà nghiêng ngã, bầy khỉ kinh hải tránh lui, mặt ngoài nước sông bị chấn ra vô số cục nước, cá chết vô số. Biệt dạng hồng vẻ mặt buồn bã sầu thảm, nhưng tỉnh táo hơn so với thê tử, tay áo nhẹ cuốn, đã đem chút ít bông tuyết dưới đáy bùn cuốn lên, bây giờ còn sót lại bông tuyết, chỉ có hơn 10 viên, lớn cỡ viên đậu tương, nếu thời gian chậm thêm chút ít, chỉ cần mấy canh giờ, sẽ bị nước sông hoàn toàn cắn nuốt, chính là đạo khí tức kia cũng sẽ tiêu tán, bị nước sông hoàn toàn nuốt sạch. Mặc dù bọn họ là cường giả thần thánh lĩnh vực, cũng không có cách nào phát hiện ra. Người cha tay kia thật là thủ đoạn, tâm cơ thật giỏi. Nghĩ tới đây, vô cùng bích càng thêm tức giận. Biệt dạng hồng vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng,

chính là ánh mắt của cậu Hàn Thực dần dần trở nên nghiêm túc, đều không thể để cho hắn cúi đầu xuống. Trần Trường Sinh có chút không giải thích được, sau một khắc mới hiểu được nguyên nhân, cảm giác rất bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên cảm giác được cái tên Bạch Thái này có chút quen tai, sau đó mới nhớ tới tên kia dùng tên giả là La Bố, không khỏi càng cảm thấy bất đắc dĩ. La Bạc Bạch Thái, La Bạc, Cụ Cải, Bạch Thái, Cải Trắng, tên kia thật sự là quá lười, hoặc cũng có thể nói là quá tiêu sái. Trần Trường Sinh không tiện, Đường Tam Thập Lục đời này lại không thấy chuyện gì không tiện cả, đi thẳng đến chỗ các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông. Nhìn hắn tới đây, rất nhiều tông phái sơn môn ngồi ở trên đường hắn đi trối trích đứng dậy hành lễ, có khi là biết thân phận của hắn, có khi là được những người bên cạnh nhắc nhở. Đường Tam Thập Lục phất phất tay, tỏ vẻ biết rồi, đi tới trước người Cẩu Hàn Thực nói, tên kia trở về hay chưa? Cẩu Hàn Thực biết hắn hỏi chính là Quan Phi Bạch, nói, 2 ngày trước đã về rồi, đúng rồi, chúc mừng ngươi. Đường gia gia chủ tranh giành cùng với Đường Tam Thập Lục bị nhốt từ đường nửa năm gặp gỡ, cùng với chuyện đã xảy ra sau đó, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Đường Tam Thập Lục nói, ta là ai, những chuyện này làm sao làm khó được ta chứ? Cẩu Hàn Thực cười cười, không có nói gì, Bạch Thái ở bên cảm thấy lời này tựa như đã nghe được ở nơi đâu, mặc dù số lần không nhiều, nhưng ấn tượng khắc sâu. Sư thúc tổ thường xuyên nói như vậy, Cẩu Hàn Thực đối với hắn nói. Bạch Thái bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới mấy năm trước sư thúc tổ triệu tập các đệ tử Ly Sơn mở đại hội cảnh tượng, không khỏi lắc đầu liên tục. Đường Tam Thập Lục nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là học hắn, chẳng qua sở thích không sai biệt lắm. Bạch Thái diệu cực nói, sư thúc tổ lão nhân gia ông ta có tư cách để nói lời này, nếu không phải người dựa vào giáo hoàng bệ hạ che chở hiện tại chỉ sợ còn đang bị giam cầm, nơi nào không sai biệt lắm. Đường Tam Thập Lục nhíu mày nói, ta có bằng hữu như thế chính là bản lãnh của ta, nói không khách khí chính là, ai có thể có mắt nhìn người hơn ta được. Chuyện này nói tự nhiên là quá trình năm đó ở Thiên Đạo Diện cùng với sau đó ở Lý Tự Diên khách sạn hắn cùng với Trần Trường Sinh quen biết. Nếu nói người kế tiếp phát hiện ra sự phi phạm của Trần Trường Sinh, hẳn là Lạc Lạc, sau nữa chính là Cẩu Hàn Thực. Lúc ấy đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông cùng mọi người trong Quốc Giáo Học Viện là đối thủ, nhưng Cẩu Hàn Thực chưa từng coi thường Trần Trường Sinh. Cẩu Hàn Thực tự nhiên sẽ không cãi cọ với hắn xem ai có ánh mắt tốt hơn, chỉ vào trên đài nói, sắp sửa bắt đầu rồi, ngươi còn không trở về đi. Người đang có ý đuổi khách ta, 3-4 năm không gặp, hàn huyên thêm mấy câu, thì có sao chứ? Đường Tam Thập Lục căn bản không có ý tứ trở về, trực tiếp từ huệ diện bên cạnh cầm một cái ghế tới đây, ngồi xuống bên cạnh Cẩu Hàn Thực. Hắn dùng thanh âm rất nhẹ nói mấy câu với Cẩu Hàn Thực, cho dù là Bạch Thái cũng không nghe được. Cẩu Hàn Thực vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, biết rồi, ngươi có thể đi được rồi. Đường Tam Thập Lục biết Cẩu Hàn Thực là quân tử thực sự, nếu nói biết rồi, tự nhiên sẽ làm được, cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn không chịu rời đi. Hắn cảm khái nói với Cẩu Hàn Thực, ngươi xem Trần Trường Sinh cô đơn ngồi ở chỗ đó khó chịu đến cỡ nào chứ, ta không thích như thế. Bạch Thái xen vào nói, sao ta lại cảm thấy, người lo lắng qua bên kia sẽ phải đứng ở phía sau giáo hoàng bệ hạ mà không có chỗ ngồi chứ. Đường Tam Thập Lục mặt không đổi sắc nói, nếu đã hiểu được, vì sao còn không hiểu chuyện như thế, còn nói toạc ra chứ, phương diện này ngươi nên theo học vị sư huynh của người ấy. Đường Tam Thập Lục tự nhiên là không muốn đứng, nhưng câu cảm khái của hắn cũng không hoàn toàn là giả dối. Giáo hoàng trình diện, vị chủ giáo đạo điện phía nam tự nhiên không thể ngồi yên ở chỗ của mình nữa, đã sớm tới đây cùng hộ tam thập nhị đứng hầu, hơn nữa hơn 10 tên giáo sĩ theo hầu. Thân ảnh của Trần Trường Sinh ở trên đài nhìn cũng không phải quá mức cô đơn, nhưng có chút cô đơn. Mây mù che phủ mặt trời, đỉnh núi Nhai Bình phương viên hơn 10 dặm bị trần pháp tiểu tới gió mắt nhẹ nhàng ve vuốt, vô cùng thoải mái vui vẻ. Ba vị đạo cô đi tới nơi này, hơn 100 nội môn đệ tử của Nam Khê Trai cũng đi theo tới. Gió mát phất động đào bào, khẽ trung động. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, Tương Dương cùng 2 vị gia chủ cũng đứng dậy, chỉ có Trần Trường Sinh vẫn không nhúc nhích. Hắn muốn hành lễ với 3 vị sư thúc tổ Nam Khê Trai này cũng không được, bởi vì chuyện này không phù hợp với quy củ cùng lễ số trong giáo điển. Không giống mọi người, có lẽ chính là nguyên nhân cô đơn hay sao? Hoài Nhân đầu tiên cảm tạ giáo hoàng bệ hạ đến nơi này, sau đó nhắc tới Tương Dương và 2 vị gia chủ, lại nói tới các tông phái sơn môn, mới bắt đầu đề cập tới chuyện hôm nay. Câu nói đầu tiên của nàng đã vô cùng rõ ràng, Nam Khê Trai quyết ý hợp trai 10 năm, xin chư vị đồng đạo chứng kiến. Cẩu Hàn Thực trước khi đến đã đoán được ý đồ hợp trai của Nam Khê Trai, nhưng nghĩ tới chuyện Trần Trường Sinh đến sự tình tất nhiên có biến hóa khác, không có ngờ vị sư thúc tổ bối phận cực cao của Nam Khê Trai này lại vẫn kiên trì hợp trai. Sau đó hắn chú ý tới vị trí của Trần Trường Sinh cùng Nam Khê Trai lại cách một đoạn cự ly, không khỏi càng thêm lo lắng. Các ngươi đã đến từ đêm qua, chẳng lẽ không thể thuyết phục được các nàng ư? Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục hỏi. Đường Tam Thập Lục nhìn Hoài Nhân cười lạnh nói, đám lão già kia mặt mũi lúc nào cũng như ngày tận thế, không muốn để cho Nam Khê trai nhúng chạm, trên thực tế chẳng qua là tịch mịch đã lâu, không chịu cam tâm, mới nghĩ ra việc hô phong hoán vũ chứng minh các nàng mới là chủ nhân chân chính của Nam Khê trai mà thôi, làm sao có thể bị thuyết phục được. Ly Sơn Kiếm Tông mấy đời trên dưới, mấy ngọn núi tổng cộng có mấy ngàn đệ tử, trừ Tô Ly bối phận cao nhất, nhưng tính tình phóng khoáng. Những đệ tử còn lại vô lượng xuất thân bần hàn hay từ các gia tộc nổi danh, đều là người nghiêm cẩn cực đoan, coi trọng chuyện bối phận cao thấp, trường âu rõ ràng. Nghe lời này của Đường Tam Thập Lục, Bạch Thái cảm thấy không thoải mái, lông mày nhăn lại. Cậu Hàng Thực mỉm cười nói, năm đó mấy vị sư huynh của ngươi lúc mới vào kinh đô cũng nghĩ như vậy. Tứ sư huynh của ngươi vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy tâm phiền ý loạn, hận không thể rút kiếm ra chém chết hắn, sau đó mới hiểu được miệng hắn xấu xa như vậy chỉ làm người ta ghét cay ghét đắng, cũng không có nghĩa là người xấu, nếu không vài ngày trước tứ sư huynh ngươi, vì sao lại muốn đi dấn thủy cứu hắn? Ta không hề nhận ân tình của hắn, lần tới, nếu hắn muốn chém ta, chi bằng tiếp tục, Đường Tam Thập Lục tỏ vẻ bất cần nói. Cậu Hàng Thực bỗng nhiên nghĩ tới một việc hỏi, vì kia thì sao? Đường Tam Thập Lục biết hắn hỏi chính là chiếc tụ nói, đi Ly Sơn. Cậu Hàng Thực hơi kinh hãi, một lát sau mới hiểu được là hắn đang hù dọa chính mình, gặp đại sự ở Nam Khê trai hợp trai, chiếc tụ tất nhiên sẽ theo ở bên cạnh Trần Trường Sinh. Nói vậy lúc này chắc là đang ẩn nặc âm thầm, để ngừa có biến hóa gì đột nhiên phát sinh, làm sao có thể bỗng nhiên đi Ly Sơn. Đã qua đã nhiều năm, khi nào ngươi mới có thể trưởng thành hơn một chút đây, hắn nhìn Đường Tam Thập Lục bất đắc dĩ nói. Đường Tam Thập Lục cười nói, cảm thấy rất trẻ con ư. Vậy tại sao ngươi lại bị ta hù dọa, nói rõ ngươi cũng biết trong chuyện này các ngươi đủ lý. Cậu Hàng Thực nghĩ tới tiểu sư muội mấy năm qua ngày càng trầm mặc, than nhẹ một tiếng, sư thúc tổ trước khi đi đặt ra nghiêm lệnh tự nhiên không người nào dám xóa bỏ. Vậy chuyện này, nên làm sao đây? Hoài Nhân nói chuyện rất bình tĩnh, nàng dùng thanh âm nhàn nhạt cùng ngữ điều hòa hoãn giảng giải lịch sử hợp trai từ đâu mà tới, thực tế hôm nay tại sao lại hợp trai, mặc dù không chỉ ra, nhưng ai cũng biết là vì tránh né chiến tranh giữa quốc giáo cùng triều đình. Đồng thời nàng mơ hồ cho thấy nàng và hai vị sư muội không có lòng muốn nhúng tay vào sự vụ của Nam Khê trai, chỉ đợi hợp trai bắt đầu, các nàng sẽ chính thức bế quan, không bao giờ phát biểu bất cứ ý kiến gì đối với chuyện trong trai, mà nếu như thánh nữ kết thúc bế quan, có thể tuyên bố khai trai bất cứ lúc nào. Đồ lễ màu trắng nhạt cùng ánh sáng mặt trời hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tại phôi giới vẻ mặt ôn hòa cùng khí tức tự bi của nàng, lộ ra vẻ vô cùng có sức thuyết phục. Một số người tu đạo ban đầu đối với chuyện Nam Khê trai hợp trai cảm thấy khiếp sợ không hiểu, sinh ra mâu thuẫn, nhất là các tông phái chi nhánh cùng Nam Khê trai vui buồn tương quan, ý nguyện phản đối kịch liệt nhất, cũng dần dần cảm thấy tựa như đây là một loại lựa chọn tốt nhất đối với Nam Khê trai cùng bản thân mình. Kể tiếp Hoài Nhân đạo cô nói chuyện tiến vào sắp xếp cụ thể sau khi hợp trai. Thánh nữ phong chính là thánh địa, đạo môn tổ đình ở Thiên Nam, cũng không đơn giản là một ngọn núi một trai như vậy. Cũng không phải là mấy trăm tên đệ tử không trao đổi với trần thế là xong chuyện, phía dưới Nam Khê trai có vô số tông phái chi nhánh, có vô số sản nghiệp cùng đất đai. Những thứ này cũng cần trước đó sắp xếp, mới có thể tránh khỏi xuất hiện trung chuyện lớn. Nàng đầu tiên hướng triều đình sứ đoàn bên kia nói một phen, ý chính là mong triều đình lấy thiên hạ lê dân làm trọng, không nên lãng phí Nam Khê trai hợp trai dụng tâm lương khổ. Tương Dương đứng dậy đại biểu hoàng đế bệ hạ cùng triều đình đưa ra lời hứa trang nghiêm, nhất định sẽ như thế nào dân dân. Tiếp theo, nàng nhìn các đồng đạo Thiên Nam nói, tất cả tông phái chi nhánh cùng với sản nghiệp đất đai diên trúc của Thánh Nữ Phong, toàn bộ giao cho Ly Sơn Kiếm Tông quản lý. Cậu Hàng Thực nghe vậy giật mình, nhưng vẫn đứng dậy gật đầu, không có biểu đạt nhiều hơn, bởi vì hắn biết chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như thế. Sắp xếp như thế, không biết còn có ý kiến gì. Hoài Nhân đạo cô nhìn về trưởng lão Trường Sinh Tông hỏi, Trường Sinh Tông đã sớm điêu tàn, vì trưởng lão đời thứ hai này so với Hoài Nhân ba vị đạo cô còn thua kém một đời. Nhưng dù sao Trường Sinh Tông cùng Thánh Nữ Phong giống nhau, đều là tổ đình của đạo môn Nam Phái, ngoài mặt cũng phải hỏi ý kiến một chút. Dĩ nhiên không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, vì trưởng lão đời thứ hai của Trường Sinh Tông này trực tiếp tỏ vẻ đồng ý, vẫn không quên ca ngợi vài câu. Cậu Hoàng Thực không nói gì, tu đạo giới Thiên Nam lễ Thánh Nữ Phong cùng Trường Sinh Tông hai nơi dẫn đầu, chính là Ly Sơn Kiếm Tông cũng không tiện nói cái gì. Cuối cùng, Hoài Nhân đạo cô nhìn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh là giáo hoàng. Trên danh nghĩa đại biểu cả quốc giáo, hoặc là nói đạo môn, Nam Khê trai hợp trai, trên danh nghĩa cần hắn tỏ vẻ tán thành. Nhưng cuối cùng chẳng qua là chuyện trên danh nghĩa mà thôi. Vô số tầm mắt đều rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Hắn là giáo hoàng, ngồi ở địa phương cao nhất. Hắn nhìn như cao cao tại thượng, trên thực tế có chút cô đơn, nhìn như rất có quyền thế, cũng rất khó ngăn cản mọi chuyện diễn ra. trừ phi trước lúc quốc giáo khai chiến với triều đình, sẽ phải cùng Nam Khê Trai tranh tài một cuộc. Không biết Trần Trường, không, giáo hoàng bệ hạ sẽ nói như thế nào, Bạch Thái nhìn bên kia, có chút khẩn trương nói. Cẩu Hoàng Thực nói, tình hình chung là hắn cũng sẽ không nói chuyện, trước mặt người khác từ trước đến giờ hắn đều nói không nhiều, hơn nữa thời điểm có Đường Đường, đều là Đường Đường nói. Qua không sai, Đường Tam Thập Lục đứng dậy, từ chỗ ngồi của Ly Sơn Kiếm Tông đi tới giữa Nhai Bình. Vô số tầm mắt từ chỗ của Trần Trường Sinh chuyển qua trên người của hắn, nhưng hắn tựa như không có cảm giác gì, đối với Hoài Nhân Đạo cô hỏi, họ gì? Hoài Nhân Đạo cô bình tĩnh nói, đạo hiệu Hoài Nhân. Nếu như Đường Tam Thập Lục muốn thông qua chọc giận nàng tìm được cơ hội nào đó để đột phá, nàng sẽ không cho gì giảng bối của Đường gia này bất cứ cơ hội nào. Ở Nam Khê Trai tu đạo hơn 100 năm, trên thế gian dân du cũng rất nhiều năm, cảnh giới của nàng mặc dù vẫn không có thể đột phá cánh cửa kia, đạo tâm đã sớm sáng sủa. Nàng không ngờ, Đường Tam Thập Lục căn bản cũng không nghĩ tới việc chọc giận nàng, chỉ là muốn mượn lời nói của mình. Thì ra người không phải họ Từ, vậy người khẳng định không phải là cô ruột của Từ Hữu Dung rồi. Đường Tam Thập Lục nhìn nàng nói, dĩ nhiên, cho dù ngươi là cô ruột của thánh nữ, những lời vừa nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì cả, đều là nói nhảm. Lời vừa nói ra, toàn trường đều ồ lên. Hoài Nhân Đạo cô lúc trước nói những lời có tình có lý, thậm chí động lòng người, theo lời của hắn, đều là nói nhảm. Ba vị đạo cô này là sư thúc tổ bối phận cực cao trong Nam Khê Trai, vô luận là Tương Dương hay là hai vị gia chủ đối với các nàng cũng là lễ kính có thừa. Ai dám nghĩ tới, Đường Tam Thập Lục nói chuyện với các nàng lại không khách khí như thế. Các người cho dù bối phận cao tới đâu, dựa vào cái gì để quyết định con đường phía trước của Nam Khê Trai chứ? Đường Tam Thập Lục nhìn nàng cười lạnh nói, nơi này là Thánh Nữ Phong, không gọi Hoài Nhân Phong, lúc nào ngươi làm thánh nữ, lại đến mở một cuộc đại hội ngớ ngẩn như vậy, cũng không muộn. Những lời này cực kỳ khắc bạc, cũng rất khó để tranh cãi, Hoài Nhân Đạo cô lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Đường Tam Thập Lục nhìn về tên trưởng lão Trường Sinh Tông kia nói, đồng ý hợp trai, hiện tại Trường Sinh Tông có tư cách nói lời như vậy ư, vậy ngươi cảm giác mình nói chuyện có ích lợi gì sao? Vị trưởng lão này mặc nhiên một lát rồi nói, không sai, lời nói của ta quả thật không có tác dụng gì, coi như ta chưa nói những lời này. Nghe lời này, Hoài Nhân ánh mắt ngưng lại, Hoài Bích cùng Hoài Thứ vẻ mặt khẽ biến. Thực lực của Trường Sinh Tông đã không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao cùng Thánh Nữ Phong đều là nam phái tổ đình, dù gì nội tình cũng vẫn còn. Cho dù Đường Tam Thập Lục là trưởng tôn của Đường gia, vị trưởng lão này sao có thể vì một câu nói của hắn mà lùi bước được. Hết tập 116. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.